Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, vào đế minh. Kurogiri trong lòng vừa định đi, Kosei cũng chuẩn bị động, kết quả đối phương lại trực tiếp động thủ. Hắn vị trí này một phương trong không khí lại bắt đầu đốn trệ. Muốn đi cũng biến thành chậm chậm rất nhiều. Kenji Hikishi sợ hết hồn. Cái tên này lại có thể đem không khí chung quanh tùy ý khống chế. Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố? Kosei Asifong tay phải đao hướng về trước đâm một cái. Một đạo phá âm tiếng vang lên, vọt thẳng hướng về Kurogiri cùng Kenji Hikishi. Kurogiri điên cuồng động Kosei Asifong, công kích dĩ nhiên đến. Tại chỗ lưu lại một vũng máu, sau Kurogiri biến mất không thấy hình bóng. Bên trong gian phòng lại không một người, liền ngay cả cái kia mấy cái tùy tùng cũng bị mang đi. Đối với này Asifong chỉ có thể coi như thôi. Kurogiri cố ý phải đi hắn cũng không ngăn được. Chí ít lần này qua để giáo huấn một hồi liên minh tội phạm người. Tựa hồ còn phá hoại bọn họ tìm Yaen mục đích. Để liên minh tội phạm trúc lam múc nước công dã tràng. Hiện tại Kurogiri bị thương. Nói vậy liên minh tội phạm quay đầu lại tất nhiên muốn điều tra mình. Asifong nhưng không chút nào để ý. Từ trong lồng ngực lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Đã qua hai mươi mấy phút nên về rồi. Taiboku Reza còn chờ hắn. Vì lẽ đó không thể trì hoãn nữa. Asifong rời đi chỗ này trụ sở tư nhân sau hướng về đường cũ trở về. Ngươi đi đâu? Asifong mới vừa gia nhập khách sạn đại sảnh liền nghe Taiboku Reza hơi có oán giận âm thanh truyền đến. Asifong vội vã cười nói, một ít chuyện riêng để đại gia đợi lâu. Saito đúng là không hề nói gì. Banyama nhưng hừ lạnh một tiếng. Bây giờ hắn tuy rằng hoài nghi Underworld cuối cùng có phải là có ý định bại bởi hắn, nhưng hiện tại hắn cũng cảm thấy Underworld thực lực không khác mình là mấy. Taiboku Reza xua tay nói rằng, quên đi, các người mau mau đi theo ta, xe đã đang chờ đợi. Sáu người theo Taiboku Reza lên một chiếc màu đen thương vụ xe. Xe này con mặt sau chỗ ngồi có 8 cái, đầy đủ ngồi bọn họ 6 người. Xe động sau Asifong mới hiện. Xe này con ngoại trừ trước kính chắn gió là trong suốt bên ngoài, còn lại cửa sổ đều là màu đen. Loại này hắc là cái gì đều không nhìn thấy hắc. Đối với này Asifong không có để ý. Đế Minh nói vậy là không muốn để cho bọn họ nhớ kỹ con đường. Bằng vào đầu xe một ít tầm mắt là không cách nào nhớ kỹ con đường. Lên xe sau Lưu Sa Hòa Thượng liền bắt đầu ngủ. Kurogawa Ichinami đúng là đem đầu tiến tới hỏi Asifong, vừa nãy ngươi đi đâu vậy? Không có gì, xử lý một ít chuyện mà thôi. Asifong cũng sẽ không nói đem Yaen giết. Yaen nùng dạng là đế minh người, toàn bộ lòng đất anh hùng tam hoàng thất thánh ngũ vương đều là đế minh người. Nếu như hắn bây giờ nói giết Yaen, vậy thì tương đương với là tự giết lẫn nhau. Yaen trước khi chết cũng đã nói, đều là lòng đất anh hùng không được lẫn nhau tàn hại. Kurosawa Ichinami thấy Asifong không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi. Nói chung hắn hiện tại rất hưng phấn, lên làm thất thánh đã hơn một năm. Hắn còn chưa bao giờ đã tiến vào đế minh, nói trắng ra thất thánh ở vị trí này. Nếu như không tiến vào đế minh sớm muộn cũng sẽ bị nhân tài mới xuất hiện cho thay thế. Đế minh bên trong tài nguyên cùng bồi dưỡng nhân tài cơ hội quá nhiều. Nếu như ngươi liền an với thất thánh vị trí, như vậy không ra nửa năm hoặc là một năm, sẽ có càng cường nhân thay thế được vị trí của ngươi. Điều này cũng làm cho là tại sao thất thánh ngũ vương thường thường thay đổi duyên cớ, chính là về mặt thực lực không tiến bộ mới sẽ bị thay thế được, mà tam hoàng liền không giống. Tam hoàng bên trong phần lớn hoàng đô ở đế minh bên trong đảm nhiệm chức vụ, vì lẽ đó đế minh phi thường coi trọng bọn họ, dành cho tài nguyên cũng là phong phú, thực lực vẫn đang tăng lên. Bên trong bọn họ làm sao có khả năng bị nhân tài mới xuất hiện càng đây. Kurosawa Ichinami biết cơ hội tới, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này, ở lại đế minh bên trong, coi như hắn Tokyo đệ ngũ thánh vị trí bị người thay thế được cũng không sao. Nói chung ở lại đế minh so với hắn trở lại chính mình mù tăng cao thực lực mạnh hơn nhiều khoảng. Chừng qua hơn một giờ, ô tô mới ngừng lại, làm Si Phong sáu người sau khi xuống xe hiện lại đi tới một chỗ trên vùng Bình Nguyên. Bình Nguyên biên giới chính là biển rộng, đây là nơi nào? Biku nhìn chung quanh, này chim không thèm ị địa phương làm sao có khả năng có đế minh tổng bộ, đi theo ta, Taiboku Reza. Sau khi xuống xe đi về phía trước nơi này nói là Bình Nguyên, nhưng có cái gò núi nhỏ. Si Phong nhãn lực tốt hơn, đã sớm nhìn thấy phía trước trên ngọn đồi nhỏ máy bay trực thăng, đây là muốn đi bên kia biển. Si Phong đột nhiên hỏi Taiboku Reza, quay đầu liếc nhìn Si Phong, cười cợt nói rằng, không sai, đế minh ở trên biển một hòn đảo lên, không phải vậy các ngươi cho rằng ở nơi nào? Biku lúc này mới một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ mọi người lên máy bay trực thăng sau. Máy bay khởi động hướng về bên kia biển bay đi. Nửa giờ sau Si Phong liền có thể nhìn thấy một cái hải đảo đứng lặng ở ầm ầm sóng dậy biển rộng bên. Trên hải đảo diện tích không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ở hải đảo vị trí trung ương có một nửa hình tròn hình to lớn kiến trúc trần hằng. Lại như là một cái to lớn mai rùa NBSP. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.